Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, muốn khóa xương tỷ bà thư sinh. Tác giả, Phượng Si. Tần Anh cùng Tần Lĩnh căn bản không có biện pháp đem các nàng chân thật thực lực lấy ra. Tới, tiểu nhị cũng đã cung không thượng hai người ăn tốc độ. Mấy chục nói đồ ăn đi xuống lúc sau. Tần cung biết không có thể còn như vậy. Bằng không phi đem tử lầu người cấp hù chết không thể. Hiện tại tiểu nhị mặt đều tái rồi. Nhưng hai cái tiểu nha đầu căn bản là luyến tiếc đi. Tần cung chỉ phải đáp ứng hai cái tiểu nha đầu. Rời đi sau. Lại một nhà tiếp theo một nhà ăn. Thẳng đến các nàng ăn tận hứng mới thôi. Như vậy, hai cái tiểu nha đầu mới đồng ý kết thúc nhà này tử lầu chiến đấu. Tần cung mang theo hai nàng đi rồi. Tửu lầu trưởng quầy mặt đều tái rồi. Hắn làm việc đầu tiên chính là phân phó người đóng cửa. Giữ cửa trực tiếp đóng. Tần cung mang theo hai cái tiểu nha đầu liền bắt đầu rồi ở các tửu lầu càn quét. Mà hai cái tiểu nha đầu tựa hồ tưởng đem đời này có thể ăn đồ vật đều phải ăn xong giống nhau. Tần cung an vị ở đối diện nhìn các nàng ăn. Cuối cùng, ánh mắt không thể không chuyển qua các nàng trên bụng. Nhưng các nàng bụng một mảnh bình thản. Lúc này, Tần cung cảm thán lên. Thoạt nhìn không phải quái vật không tụ đầu a. Chính mình tu luyện thời điểm, có bao nhiêu tu luyện khí thể liền có thể cắn nuốt nhiều ít. Phảng phất là cái động không đáy. Mà hai cái tiểu nha đầu ăn cái gì tương đương với chính mình tu luyện. Bụng chính là cái động không đáy. Kỳ thật nghĩ lại cũng thực bình thường. Một cái thôn thiên thú có thể đem thiên phun đi xuống. Một cái diệt thế mãng. Chân thân có thể nối liền thiên địa. Các nàng không có đem phòng bếp cùng đầu bếp cùng nhau nuốt đã tính ăn thật sự văn nhã. Bất quá thật đáng tiếc chính là. Đương Tần cung mang theo hai cái nha đầu ở đệ tứ gia tửu lầu còn không có kết thúc chiến đấu là lúc. Bọn họ đã bị quấy giày tới rồi. Một người mặc lam sam. Sinh một trương cười mặt thanh niên thư sinh. Bối cõng một phen tinh xảo bảo kiếm trực tiếp đi lên lâu tới. Hắn trực tiếp tìm một cái bàn ngồi xuống. Thực mau, tiểu nhị cũng cho hắn thượng chợt lạnh nóng lên hai cái ăn sáng. Cộng thêm một hồ rượu lâu năm. Thư sinh liền ngồi ở chỗ kia thiền trước chậm uống lên. Vốn dĩ Tần cung là đem tầng này từ lầu cấp bao. Tần cung bao hạ chỉnh tầng lầu. Cũng không phải vì hiện rộng. Mà là sợ hai cái tiểu nha đầu ăn tương dọa đến người khác. Nhưng không nghĩ tới. Tiểu nhị thế nhưng thả người tiến vào. Lại còn có ở trên lầu cho hắn an bài một bàn. Thư sinh một thân đạm nhiên xuất trần chi khí. Trên người năng lượng dao động rất kỳ quái. Hơn nữa có nhàn nhạt không dễ làm người sở phát hiện tang thương chi khí ở thân thể hắn trung tự. Nhiên toát ra tới. Nếu không phải Tần cung tu vi quá mức nghịch thiên nói. Liền hắn đều thiếu chút nữa đem thư sinh cấp bỏ qua. Còn tưởng rằng hắn thật sự chỉ là một giới thư sinh. Không có tu vi trong người đâu. Nhưng nhìn kỹ dưới. Này tuyệt đối là một cái lão cho cốt cấp nhân vật. Hơn nữa tu vi thập phần nghịch thiên. Đặc biệt là cái gì tu luyện con đường Tần cung căn bản xem không hiểu. Nếu tiểu nhị phá hủy quy củ đem người cấp dẫn tới. Vậy thuyết minh. Nhân ra là hướng về phía bọn họ tới. Đô la liền ở Tần cung quay đầu nhìn về phía thư sinh là lúc. Thư sinh cũng đang cùng Tần cung xem ra. Rồi sau đó rất có lễ phép mà hướng về phía Tần cung chắp tay. Vị này tiểu huynh, gặp mặt đó là duyên. Có không rời bước lại đây một tự. Tần cung mỉm cười gật gật đầu. Trực tiếp đi qua, ngồi ở thư sinh đối diện. Thấy Tần cung kim đao đại mã mà ngồi xuống, thư sinh trong mắt một tia dị sắc chợt lóe mà qua. Trong đó tạp chất một chút khinh thường. Bất quá, này đó đều không có tránh được Tần cung đôi mắt. Bất quá, thư sinh vẫn là khách khí mà bưng lên ly tới. Mở miệng nói, tiểu huynh đệ là người ở nơi nào? Nhìn lạ mặt khẩn a, tiền bối vì sao có này vừa hỏi. Đây chính là phạm vào giang hồ tối kỵ húy. Chẳng lẽ là to như vậy cái toái diệp trong thành người? Tiền bối đều nhận thức không được sao? Tần cung ngữ hàm châm chọc hỏi. Thiếu niên, nếu ngươi biết giang hồ, kia lão phu hỏi ngươi, nếu có thể nhìn ra ta là tiền bối. Còn đại mã kim đao mà ngồi ở chỗ này cùng lão phu đối ẩm. Người không cảm thấy đã hỏng rồi quy củ sao? Ngoặc kép, trung niên nhân vẫn như cũ cười hỏi. Nhưng trong mắt châm chọc chi gian càng đậm. Tần Cung ngửa đầu đem một chén rượu uống. Mở miệng cười nói. Ta cùng với tiên sinh lần đầu gặp mặt. Phi các ngươi đệ tử tử. Lại phi nhà ngươi nơ tròn chất. Thả không có bất luận cái gì sâu xa. Vì sao cùng ngươi đối ẩm không được? Vừa vào giang hồ sâu như biển. Đã là người giang hồ. Liền hành giang hồ sự. Nếu xưng ta một tiếng tiền bối. Tự nhiên muốn tôn hậu bối chi lễ. Thư sinh mở miệng nói. Nhắc tới giang hồ bối phận. Cũng không phải là ấn tuổi tới luận. Ta tôn ngươi một tiếng tiền bối. Đó là khách khí. Ta xưng ngươi một tiếng huynh đệ. Kia cũng là bổn phận. Vô nghĩa đừng nói. Tìm ta có chuyện gì? Tần Cung trực tiếp mở miệng hỏi. Ta không phải tìm ngươi. Là tìm các nàng hai cái. Các nàng hai cái bên đường giết người. Ta muốn dẫn bọn hắn quy án. Thư sinh buông chén rượu. Mở miệng nói. Hắc hắc. Cùng ta luận vừa lật giang hồ. Thế nhưng muốn hành phi giang hồ việc sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thư sinh khuôn mặt cứng lại. Há miệng thở dốc. Nhất thời không nên như thế nào mở miệng. Dám đảm đương phố đùa giỡn giang hồ nữ tử. Ấn giang hồ quy củ. Tự nhiên là giết không tha. Ta có thể đi rồi. Tần Cung vung ống tay áo đứng dậy. Tiểu huynh đệ chậm đã. Này nhưng liên quan đến tới rồi Diệp gia. Chính cái gọi là vô Diệp gia không giang hồ. Chẳng lẽ huynh đệ liền cái này cũng chưa nghe nói qua sao? Thư sinh mở miệng hỏi. Vô Diệp gia không giang hồ. Thì tính sao? Tần Cung mở miệng hỏi. Nghe xong Tần Cung nói sau. Thư sinh nháy mắt đem Tần Cung chờ ba người trở thành mới vào giang hồ tay mơ. Bởi vì hắn cũng nhìn không tới Tần Cung chờ ba người tu vi. Cho nên, đương nhiên mà liền đem Tần Cung đám người trở thành mỗ phái hoặc mỗ đại gia đình vô lương thế gia. Đệ tử, hắc hắc, tiểu huynh đệ, đại hán Diệp gia chính là giang hồ. Tưởng hành giang hồ sự, hết thảy ấn Diệp gia quy củ tới làm. Người cũng biết các ngươi giết người là ai sao? Đó là toái Diệp Thành thiếu thành chủ Diệp Lương. Phụ thân hắn thành chủ Diệp Thuận chính là Diệp gia dòng chính. Lần này các ngươi phiền toái lớn. Thư sinh mở miệng hỏi. Đắc tội Diệp gia, liền đắc tội toàn bộ giang hồ. Tần Cung mở miệng hỏi. Chính là ý tứ này. Thư sinh mở miệng nói. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Tần Cung sau khi nghe xong. Ngược lại ngồi xuống, mở miệng hỏi, khóa các nàng hai cái xương tỳ bà, đi gặp thành chủ Diệp Thuận, sau đó còn muốn xem các ngươi gia tộc hoặc môn phái ở Đại Hán trên giang hồ địa vị như thế nào. Nếu phân lượng đủ rồi, xử chút bạc, chỉ giết nàng hai người cũng là đủ rồi. Nếu phân lượng không đủ nói, chỉ sợ sẽ tội liên đới, giết các ngươi tam tộc đều là bình thường. Thư sinh mở miệng nói. Không hỏi nguyên nhân, Tần Cung mở miệng hỏi. Ta nói rồi, Diệp gia chính là giang hồ. Diệp gia hành sự chính là giang hồ quy củ. Không hỏi nguyên nhân, thư sinh mở miệng nói. Hắc hắc, còn có chuyện như vậy. Xương tỳ bà ngươi là khóa không được. Bất quá, chúng ta có thể đi theo ngươi trông thấy các ngươi thành chủ Diệp Thuận. Tần Cung mở miệng nói. Kia không được. Toái Diệp Thành thành chủ không phải ai ngờ thấy là có thể thấy. Các ngươi là người giang hồ. Vì an toàn khởi kiến. Nhất định phải khóa xương tỳ bà. Thư sinh mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.